Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, chương 371, nói. Không nói, trong phút chốc, Già Lâu La Dạ Huyền toàn thân long khí như là thiêu đốt đồng dạng. Cơ bắp dần dần trở nên càng thêm bền chắc, những cái kia vây khốn hắn xiềng xích bị xoay túm kéo kẹt loạn hưởng. Phảng phất thật muốn bị xé nứt đồng dạng, phá vỡ da thịt, máu tươi phảng phất suối phun một dạng không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra. Trên mặt của hắn lại không có chút nào thống khổ dạng. Cho bụi áo nghĩa long thuật, cảm giác đau biến mất. Già Lâu La Dạ Huyền nhìn xem toàn thân máu tươi vẩy ra. Răng cắn cờ rốp vang lên, tựa như kim loại va chạm đua tiếng vang. Những cái này đáng chết long thuật, đáng chết này long huyền, các loại bản công tử phá mở đáng chết này long thuật. Ra ngoài liền làm thịt ngươi, dám can đảm bức bách bản công tử tới mức này, giết ngươi toàn tộc, cũng không thể rửa sạch bản công tử sỉ nhục. Kim bằng cực tốc, mang bản công tử rời đi nơi này. Ngươi muốn đi, vậy ta trước hết đốt ngươi cánh. Hạng thượng đứng ở mới kình thiên trụ đại long thuật giáp danh vị. Chí, nhìn xuống trong đó bị vây nhốt Già Lâu La Dạ Huyền. Ngọn lửa màu vàng ở mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong bốc lên dâng trào. Xuất hiện ở kim bằng cực tốc cái kia đôi cánh vị trí. Liền bằng ngươi cái này điểm hỏa diễm, còn muốn đốt bản công tử đôi cánh này. Bản công tử cánh, vạn thuật không phá. Thiên hỏa bất xâm, Già Lâu La Dạ Huyền nỗ lực giãy giụa, làm buộc chặt hắn tỏa long thuật liên tục lắc lư, tựa như tùy thời có thể phá phong, hoặc như là vĩnh viễn không cách nào phá mở này quái dị phong ấn. Các loại bản công tử phá mở, ngươi không phá nổi, còn có, hạng thượng ở trên cao nhìn xuống bừng tỉnh như thần tiên giáng lâm, như nói thế gian tất cả chân lý. Ngươi chính là quay đầu nhìn một cái đi, ngươi cái kia cái gọi là vạn thuật không phá, thiên hỏa bất xâm cánh, bây giờ đã hóa thành cho bụi, cái gì? Già Lâu La Dạ Huyền vội vàng quay đầu, hai con mắt tỏa ra không thể tưởng tượng nổi quang mang. Kim bằng cực tốc long thuật, đó là Già Lâu La long tộc thiên phú long thuật, trên đời mạnh nhất long thuật, thiên phú long thuật. Cái kia là có thể cùng áo nghĩa long thuật đánh đồng với nhau tồn tại. Theo có được thiên phú long thuật long huyền thực lực tăng trưởng. Một ngày nào đó sẽ trở thành chân chính áo nghĩa. Thiên phú long thuật cùng cấp bậc long huyền đối chiến. Trừ phi song phương tăng lên tới áo nghĩa cảnh giới. Bằng không thì thiên phú long thuật tiên thiên chiếm cứ lấy rất cường đại ưu thế. Làm sao biết bị đốt thành cho bụi? Long huyền những năm này lịch sử phía trên, còn từ chưa nghe nói qua, ai thiên phú long thuật, bị đốt thành cho bụi mà nói, ngươi có thể thử tiếp tục thi triển, hạng thượng tiếp tục duy trì cao cao tại thượng khí thế. Ta có thể bảo đảm, ngươi cái kia con gà con cánh còn không có mọc ra, cũng sẽ bị đốt thành cho bụi, về phần ngươi, càng là không thể nào phá mở ta tỏa long thuật. Tiến vào ta mới kình thiên trụ đại long thuật, là hổ ngươi cho ta nằm lấy, là long cũng giống vậy phải cho ta cuộn lại. Ở chỗ này, ta hạng thượng mới thật sự là trưởng khống giả. Già Lâu La Dạ Huyền mặt mũi dữ tợn, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Một phút thật sự là quá ngắn ngủi. Trọn vẹn một phút, đau nhức, cho bụi áo nghĩa long thuật hiệu quả biến mất nháy mắt. Kinh cức tỏa long thuật chế tạo ra vết thương, giờ khắc này bắt đầu hướng Già Lâu La Dạ Huyền làm lên kháng nghị. Lại dám không nhìn sự tồn tại của bọn họ, đau đớn kịch liệt, kém chút nhường hắn tại chỗ ngất đi, nếu như không phải mạng sống như treo trên sợi tóc ở giữa. Già Lâu La Dạ Huyền liền thật tại chỗ đau nhức ngất đi. Đây là ngọn lửa gì? Già Lâu La Dạ Huyền vẻ mặt trong đau đớn, còn mang theo không giấu được kinh ngạc cùng hoảng hốt. Từ tiếp xúc long huyền bắt đầu, Đến giờ phút này, còn từ chưa nghe nói qua, trên đời có đáng sợ như vậy hỏa diễm. Không, có một loại hỏa diễm quả thật có cường đại như vậy. Nhưng nắm giữ ngọn lửa này long thuật người, là chúng ta Già Lâu La Long tộc Già Lâu La Mây Lửa. Đó là chúng ta Già Lâu La Long tộc lão tổ tông. Nàng hiện tại, đang tại thời gian ao đầm chỗ sâu. Nơi này, trước mắt người trẻ tuổi này làm sao sẽ cầm giữ có mạnh mẽ như vậy hỏa diễm long thuật. Già Lâu La Dạ Huyền không thể hiểu được. Liền xem như Già Lâu La Đêm Lửa cũng không có thực lực cường đại như vậy a. Trước mắt trẻ tuổi một đời, làm sao ra dạng này một cường giả? Cái này hỏa diễm kêu cái gì? Hạng thượng khẽ nhíu mày có chút sầu muộn. Đây là thiên kiếp tăng thêm bản thân đủ loại hỏa diễm. Dung hợp ra một loại hỏa diễm, ẩn chứa trong đó hỏa diễm văn minh. Có thể xưng bao trùm trên thế gian có khả năng nhìn thấy tất cả hỏa diễm phía trên. Thuộc về vương giả chi hỏa. Cái này ngươi không cần biết rõ. Hạng thượng bao trùm ở mới kinh thiên trụ đại long thuật phía trên, tiếp tục nhìn xuống trên mặt đã sớm mất đi cao ngạo. Bây giờ tràn ngập kinh hoàng Già Lâu La Dạ Huyền nói ra. Chỉ cần trả lời vấn đề của ta liền tốt. Các người Già Lâu La Long tộc tới nơi này là vì chuyện gì? Già Lâu La Dạ Huyền nghe nói như thế, tinh thần hơi chấn động một chút. Đúng a, ta là Già Lâu La Long tộc, đương thời tám đại long tộc một trong Long Huyền. Trước mắt cái này Long Huyền dám vây khốn ta, cũng không dám chân chính giết ta. Dù sao, ta theo những cái kia Già Lâu La Long tộc Long Nô khác biệt. Bản công tử là chân chính Già Lâu La Long tộc quan hệ huyết thống. Giết ta, hắn không lá gan này. Sự tình gì? Già Lâu La Dạ Huyền híp mắt mở mắt. Trong con mắt bắn ra quang mang thiểm thước lấy lạnh lùng tự tin. Loại chuyện này, há lại như người loại này Dã Long Huyền năng đủ biết đến. Bây giờ thả bản công tử. Được, im miệng à. Hạng thượng vô lực nhìn xem Già Lâu La Dạ Huyền. Ngươi chẳng lẽ còn không biết ngươi tình cảnh hiện tại. Sinh tử liền nắm trong tay ta. Cũng đừng cùng ta sĩ diện. Già Lâu La Dạ Huyền hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Tên tiểu tử trước mắt này lại dám nói sinh tử nắm vững ở trong tay của hắn. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là, ngươi không phải muốn nói với ta. Ngươi là ai? Hạng thượng lung lay ngón tay, cắt đứt Già Lâu La Dạ Huyền cái kia vẻ mặt dữ tợn phát biểu. Ngươi là muốn nói cho ta, ngươi đến từ gia tộc gì? Sau lưng ngươi cường đại bao nhiêu lực lượng? Ba mẹ của ngươi, ngươi lão tổ tông là ai? Những cái này ta đều không hứng thú biết rõ, coi như ngươi là long tước thân nhi tử, không trả lời vấn đề của ta. Ta cũng giống vậy làm thịt ngươi. Cái gì? Già Lâu La Dạ Huyền kinh ngạc nhìn xem hạng thượng. Không thể tin được bản thân nghe được. Tiểu tử này là đang hù dọa ta. Vẫn là đang nói thật. Thoạt nhìn sao không giống là giả. Chẳng lẽ hắn không biết Già Lâu La Long tộc là cường đại cỡ nào? Xem ra ngươi vẫn không hiểu. Xem ra ta phải nhường ngươi minh bạch minh bạch. Hạng thượng thở dài. Ngón tay nhẹ nhàng một cái câu chọn, chói chặt lại Già Lâu La Dạ Huyền chân trái cổ chân tỏa long thuật. Đột nhiên hướng cái cưa một dạng vừa đi vừa về rút rồi. Ngắn ngủi hai lần, liền sẽ cổ chân của hắn triệt để cưa đứt. A, kêu thảm, từ Già Lâu La Dạ Huyền trong miệng nhảy nhót mà ra. Hỏa diễm trong nháy mắt đem tiếng kêu thảm kia bao phủ lại. Già Lâu La Dạ Huyền kinh ngạc phát hiện, hạng thượng hỏa diễm không chỉ có thể đốt vật thật, chính là thanh âm loại này hư vọng đồ vật, vậy mà cũng có thể bị ngọn lửa triệt để đốt cháy. Kịch liệt đau nhức đổi lấy tiếng kêu thảm thiết, thậm chí ngay cả cái này long thuật đều không xông ra được. Căn bản hình không được kêu cứu thanh âm, triệu hoán khả năng ở phụ cận Già Lâu La Long tộc. Trước tới cứu viện, lần này là một chân, lần sau chính là một cái tay. Hạng thượng đánh giá Già Lâu La Dạ Huyền, ánh mắt bình tĩnh giống như vừa mới bóp chết một con muỗi. Không có nửa điểm ba động tâm tình, trên người ngươi linh kiện không tính quá nhiều, không chống được mấy lần, rơi một cái chân, ngươi vẫn là một cái có được chiến lực long huyền. Nếu như đoạn một cái tay, ngươi liền triệt để phế, đau đớn, cũng ngăn không được Già Lâu La Dạ Huyền quản chi đến linh hồn hàn ý. Phế, phế, phế, Già Lâu La Long tộc đối với phế bỏ long huyền, cho tới bây giờ cũng sẽ không làm lưu tình chút nào. Cho dù là Già Lâu La Long tộc trực hệ huyết mạch long huyền, làm phế bỏ một cái tay về sau, cũng đồng dạng sẽ không lại được coi trọng. Long khí chiến lực nếu như vẫn tồn tại, càng là chỉ có một loại kết quả. Bồi luyện, trở thành Già Lâu La Long tộc có tiền đồ long huyền, hoặc là Già Lâu La Long tộc có tiền đồ long nô bồi luyện, cùng bọn hắn chiến đấu, cho bọn hắn gia tăng thực chiến kinh nghiệm. Loại này bồi luyện, từ không ai có kết cục tốt, bị đánh chết, hoặc là toàn thân tàn tật, sống ngờ cứu trợ. Già Lâu La Dạ Huyền quên đi gãy chân đau đớn, bồi luyện hoảng hốt, hóa thành một cỗ băng hàn lãnh ý tập kích toàn thân. Cái này Long Huyền là tên điên, căn bản không sợ Già Lâu La Long tộc. Không, ta không muốn làm bồi luyện. Tự liền tộc trưởng bảy tôn tử, bởi vì phế bỏ một cánh tay, đều biến thành bồi luyện. Ta còn không có mạnh mẽ như vậy chỗ dựa bối cảnh. Ta nếu như phế, liền thật muốn đi làm bồi luyện. Loại cuộc sống đó, thật thì sống không bằng chết a. Năm đó, tộc trưởng bảy tôn tử Già Lâu La đêm chính là cỡ nào hăng hái. Kết quả trở thành bồi luyện về sau, vẻn vẹn chỉ là thời gian một tháng, người gầy giống khô lâu một dạng, không đến gần hai tháng, bị người sinh sinh đánh chết. Ta không nghĩ dạng kia chết, ta không nghĩ dạng kia sống sót. Già Lâu La Dạ Huyền lắc đầu liên tục, biểu lộ lấp lóe lấy không nói ra được hoảng hốt. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi không thể đối với ta như vậy. Hạng thượng mỉm cười quan sát đến Già Lâu La Dạ Huyền. Cái này tuổi trẻ Già Lâu La Long tộc tinh anh Long Huyền hiện tại đã hỏng mất. Đã từng mở miệng ngậm miệng bản công tử đã không nói nữa, mà là biến thành ta. Không muốn phế đi, cứ nói đi. Hạng thượng lẳng lặng nhìn Già Lâu La Dạ Huyền. Ta đếm tới ba, nếu không nói, ta liền thật chém dụng ngươi một cái tay. Không muốn. Già Lâu La Dạ Huyền mặt chảy xuôi lấy lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh. Bồi luyện, phế bỏ, hai cái này từ ngữ trong nháy mắt phá hủy kiên trì của hắn cùng kiêu ngạo. Hạng thượng đưa tay làm một cái mời động tác. Già Lâu La Dạ Huyền nhìn lướt qua bên cạnh tỏa long thuật, vô lực thở dài. Đối mặt dạng này công phòng nhất thể long thuật, bản thân có thể làm chính là thuận theo, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công. Hạng thượng lẳng lặng đánh giá Già Lâu La Dạ Huyền. Vận mệnh thật là một kiện bị người cảm thán sự tình a. Từng có lúc ở mộng long cảnh gặp được cái này Long Huyền thời điểm, còn bị hắn cùng hắn thủ hạ đánh chỉ có thể nhảy núi đến liều mạng. Bây giờ, cái này đã từng cao cao tại thượng, có thể tùy ý quyết định hắn người vận mệnh Long Huyền. Vận mệnh vậy mà, hạng thượng nở nụ cười. Cái này người vận mệnh vậy mà nắm ở ta trong tay. Thực lực a, Long Huyền giới là một cái chỉ nói về thực lực địa phương. Ta nói, Già Lâu La Dạ Huyền giống như là một cái quả cầu da xì hơi, chậm rãi nói ra, ta cái gì đều nói. Long tộc thành viên ở chỗ này phát hiện một cái di tích, trong đó còn có trọng bảo. Khi bọn hắn muốn mở ra bảo tàng thời điểm, lại bị quái dị sinh vật cho công kích. Chỉ có một tên Long Huyền liều mạng treo một hơi, chạy ra khỏi thời gian đầm lầy, trở lại Long tộc trọng bảo còn chưa nói là cái gì. Sẽ chết rồi. A Kiêu muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng.